Lời Phật dạy chúng ta phải hiểu thấu đáo, nếu không chúng ta chỉ chạy theo hình thức nên không có kết quả. Đó là tôi nói rõ ràng để quý vị biết tầm quan trọng của tâm. Tâm tịnh thì được cõi nước tịnh. Đây tôi dẫn chứng, có một số Phật tử tu về pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh về cõi cực lạc, mà cực lạc là cõi tịnh. Chúng ta muốn về cõi tịnh, Phật dạy mình làm sao? Niệm Phật phải nhất tâm, mà nhất tâm có còn nghĩ xấu, nghĩ bậy gì đâu, mà không tịnh phải không? Tâm tịnh thì nhất định về cõi tịnh. Ngược lại, tay mình lần chuỗi niệm Phật mà tâm toan tính mai làm gì đó, gian lận cho mau có tiền nhiều. Như vậy tâm tịnh chưa? Chưa tịnh mà tính cho đủ 10 chuỗi. Dù có được bao nhiêu chuỗi cho đủ số Phật rước, Phật có rước không? Thế nên Phật dạy mình, tâm tịnh thì cõi nước mới tịnh. Lại có một số Phật tử nghi ngờ, hỏi chúng tôi như thế này: tụi con niệm Phật cầu sanh về tịnh độ, tụi con chết thì Phật rước về cõi tịnh độ, còn quý thầy tu thiền không cầu sanh về đâu, vậy khi chết quý thầy lang thang mới làm sao đây? Người ta có chỗ hướng về nên niệm Phật khi chết được Phật rước về cực lạc ở sung sướng, còn quý thầy không cầu gì hết, khi chết đi lang thang chừng đó không biết gá vào đâu. Đó là sự hiểu lầm của quý Phật tử, không hiểu câu tâm tịnh thì độ tịnh, chánh báo tốt thì y báo tốt. Người tu thiền có hai trường hợp. Một là đạt được thiền định, những niệm loạn tưởng xấu xa mình bớt đi thì tâm mình trong sạch. Tuy chưa trong sạch hoàn toàn nhưng nó cũng kha khá một chút, mà kha khá một chút thì chết chưa nhập niết bàn được, nhưng tùy tâm tịnh đó mà đến quải tịnh. Nếu tâm tịnh được 50% thì đến quải tịnh 50%, còn tâm được 80% thì đến quải tịnh 80%. Thật hết sức vô lý khi tâm thanh tịnh mà trở lại lang thang sau. Lang thang là kiếp ngạ quỷ, mà kiếp quỷ đói là do tâm tham lam bỏ sẻn. Còn người tu tâm từ bi, có niệm hỷ xả, lại luyện tâm cho an tịnh nữa, thì làm gì mà phải lang thang? Bây giờ tôi thí dụ, có một Phật tử muốn đi Huế. Người đó nói rằng, ở Huế tôi có người anh ruột hoặc chị ruột ở đó, cho nên khi ra tôi sẽ ở nhà đó. Người đó yên lòng quá rồi. Nhưng một người khác cũng muốn đi Huế mà không có anh chị gì ngoài ấy, nhưng người ấy có sẵn tiền đầy túi, khi họ ra đó họ có lang thang không? Tuy họ không có nhà anh chị ruột gì, nhưng khi đến Huế họ tìm khách sạn nào đẹp thì ở, vì họ có tiền. Người ở nhờ nhà anh nhà chị và người có tiền mướn khách sạn sang ở, ai hơn ai? Sao lại bảo người không có bà con ở Huế ra đó sẽ lang thang? Thật là hết sức vô lý. Không có nhà quen mà túi không có tiền nữa thì lang thang thiệt, phải không? Còn không có nhà quen mà túi đầy tiền thì lo gì? Nếu không có khách sạn này thì chúng ta ở khách sạn khác. Cũng như vậy, chúng ta chỉ sợ tâm mình không thanh tịnh, chứ đừng nói rằng không có cõi tịnh cho mình. Quý Phật tử phải hiểu cho thật rõ mới không bị lầm lẫn. Mình đứng bên này chỉ trích bên kia, phê bình bên nọ, lôi thôi quá phải không? Chúng ta hiểu thật rõ thì ai tâm tịnh, người đó sẽ được sinh cõi tịnh. Chẳng những người Phật tử tu thiền, tu tịnh độ thôi, mà giả sử có người không là Phật tử mà tâm họ tịnh, họ vẫn sanh được cõi tịnh. Chứ đừng nói quý vị không phải Phật tử thì sẽ sanh cõi ác, cõi xấu. Nếu tâm họ thanh tịnh, họ sẽ sanh cõi tịnh như thường. Hiểu như vậy, chúng ta biết chánh báo tốt thì y báo tốt, mà chánh báo tùy thuộc vào tâm. Tâm là chủ. Bây giờ tôi nói sự ứng dụng lý chánh báo và y báo trong việc tu hành. Trước hết, nói về tu bản thân. Thường thường có nhiều vị đi tu cứ nghĩ làm sao cất cái chùa to, thỉnh Phật lớn, làm quang cảnh cho đẹp. Trong khi đó, họ không cố gắng tu hành cho có đức, có tài thì có ai ủng hộ cho họ không? Không ai ủng hộ thì làm sao cất chùa to Phật lớn được? Vậy đối với người tu hành, chúng ta đừng nên muốn chùa to Phật lớn, cảnh đẹp, mà phải muốn làm sao xoay lại bản thân mình, tu cho được, cho có tài, quả đức. Tài đức mình đủ thì cảnh tốt sẽ đến với mình, phải không? Giả sử có vị ở trong lều tranh tu hành chân chính, có tài đức vẹn toàn, người đó cũng được người ta thỉnh về ở chùa to. Chúng ta dành ở chùa to mà không có đức, không có tài, tu lại lôi thôi nữa, thì chúng ta có bị người khác đuổi ra không? Như vậy mới thấy chánh báo không tốt mà đòi y báo tốt thì không thể được. Là người tu, chúng ta phải làm sao có đức có tài, rồi thì các cảnh tốt sẽ đến với mình. Đến phần thứ hai là việc giáo hóa đệ tử. Người tu cần dạy đệ tử như thế nào? Người tu hiểu lý chánh báo và y báo thì cần phải dạy đệ tử cho có đức trước, tu hành đàng hoàng mới có tài. Tài thì do học, đức thì do tu. Tài đức được vẹn toàn rồi, đó là cái tốt cho đệ tử mai sau. Chứ đừng lo cất chùa tốt, để lại cả trăm năm cho đệ tử ở. Cất chùa tốt để cho đệ tử ở, mà đệ tử lại không có tài, không có đức, tu lại lôi thôi, thì ngày nào đó có ai rủ nó bỏ ra ngoài thì chùa làm sao? Chùa bỏ quan. Như vậy lo chùa cho đệ tử không bằng lo cho đệ tử có đức có tài, phải không? Đệ tử có tài có đức thì chùa sẽ theo đó mà có. Còn chúng ta cứ dồn lo cất chùa to cho kiên cố cả trăm năm để dành cho đệ tử, điều lo như vậy không bảo đảm chút nào cả. Quý vị nhìn lại cuộc sống của chúng tôi có ứng dụng theo lý chánh báo y báo này không? Chúng tôi từng nói rằng chúng tôi mất rồi, chỉ để lại một số người biết tu biết đạo, chứ không để lại chùa tốt chùa sang. Ngôi chùa này cất chỉ 20 ngày thôi. Các nơi nghe tôi cất chùa chỉ 20 ngày, họ nói cái chùa giả chiến. Mà thật là cái chùa giả chiến, quý vị nhìn xem, nó không ra gì hết. Trên chân không có bao nhiêu vật liệu, xuống đây chúng tôi ráp lại vừa đủ, không thêm gì hơn. Chúng tôi chỉ muốn có một chỗ để tăng ni tu, để Phật tử đến học đạo là đủ rồi. Khi tôi tịch, nếu ai có phước hơn, đập là bể nát liền, để xây dựng lại một ngôi khác đẹp đẽ hơn. Còn bây giờ tôi cất chắc, người sau đập phá khó quá, họ còn giận bảo làm gì mà chắc lắm, khó sửa hết sức. Bởi vì người thời gian trước và người thời gian sau, sự tiến bộ khác nhau nhiều. Người trước cho là đẹp, người sau không thấy đẹp, mà không thấy đẹp thì họ sửa, nếu sửa thì họ phải phá. Mình làm chắc quá, họ phá cực, họ còn giận mình nữa. Nên tôi làm dễ phá, dễ lăn lắm, nếu xô là ngã liền. Không khó, vì đã hiểu lý chánh báo và y báo của đạo rồi, nên chúng tôi chỉ nghĩ làm sao cho có một số tăng ni có học, có hiểu, có tài, có đức, để lại cho đạo là đủ rồi. Còn chùa thì không ra gì hết. Cây xung quanh chùa họ để cũng được, họ chặt cũng được, muốn sao cũng tốt. Đó là ý nghĩa giáo hóa đệ tử. Bây giờ chúng ta nói đến Phật sự. Nói đến Phật sự là liên hệ đến Phật tử tại gia nhiều. Phật tử chúng ta làm Phật sự thì nhằm vào cái gì? Y báo hay chánh báo? Phần nhiều Phật tử nghe ở đâu cất chùa đúc tượng thì thích lắm, còn nghe nói nuôi tăng ni thì không thích, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì nuôi tăng ni bao nhiêu thì họ ăn hết trơn, không thấy được cái gì mình cúng. Còn cất chùa đúc tượng thỉnh chuông thì còn thấy được đến mấy chục năm. Phật tử cúng mấy trăm mấy ngàn gì đó, quý cô quý thầy ăn một vài tháng là mất. Vì nghĩ như vậy nên Phật tử thích cất chùa đúc chuông thỉnh tượng Phật, thích những hình thức như thế. Mà hình thức đó thuộc về chánh báo hay y báo? Đó là y báo rồi, phải không? Nếu có chùa tốt, có Phật to, có chuông thanh mà không có một vị tăng nào đàng hoàng gìn giữ thì chùa còn không. Bởi vậy Phật tử hiểu đạo rồi cũng phải ứng dụng theo lý chánh báo và y báo để làm Phật sự thì hợp lý hơn, phải không? Chúng ta làm sao ngày mai có những vị tăng ni có tài có đức để duy trì chánh pháp của Phật lưu truyền? Những vị tăng ni có đức có tài mới duy trì được chùa chiền, là nơi thờ Phật và kinh Phật. Vậy thì việc quan trọng của chúng ta là làm sao chánh báo phát triển cho tốt thì y báo sẽ tốt. Chứ chỉ một bề lo y báo không lo chánh báo thì chúng ta sẽ bị thất bại sau này. Lo Phật sự phải lo cái chánh, phải lo cái gốc. Tôi nói như vậy, Phật tử hãy kiểm lại việc Phật sự của mình như thế nào, nhắm vào cái nào, đúng hay không đúng. Chúng ta nếu không nghe, không hiểu thì chúng ta sẽ bị lầm lẫn, việc làm không đúng mà tưởng là đúng. Tỉ như bây giờ chúng ta nghe nói xây cổng chùa, có Phật tử nào kha khá nói: "Thưa Thầy, để mình con xây thôi, để con cúng cái cổng này." "Để làm chi vậy?" "Để tên mình là người cúng cổng chùa 5 năm, 10 năm, 20-30 năm vẫn còn cái tên." Bây giờ nói tôi nuôi 100 vị tăng, giả sử Phật tử cúng 1 triệu đi nữa, ăn vài tháng cũng hết. Vài tháng tới không còn cái gì là của mình. Bởi không thấy cái gì là của mình nên buồn, không thích. Còn cúng cổng chùa, mỗi lần đi ngang liền bảo: "À, cổng chùa của mình cúng đây, nó còn đây, phải không?" Nhưng quý vị quên rằng những vị tăng ni đó, họ ăn của tín thí tuy hết, nhưng họ dồi mài cạo gọt tâm trí, trở thành sáng suốt, trở nên thanh tịnh, thì mai sau họ đem chánh pháp của Phật giáo hóa. Nếu không có những người đó thì chánh pháp làm sao còn? Như vậy quý vị biết cái gốc của Phật sự mà chúng ta phải làm. Bây giờ đến phần ứng dụng lý chánh báo và y báo trong cuộc sống của Phật tử. Phật dạy lý chánh báo y báo để cuộc sống của mình đúng với tinh thần nhà đạo. Muốn vậy thì phải làm sao? Trước hết là bản thân Phật tử nên cố gắng dồi mài tài đức, đừng nghĩ mai kia mình sẽ làm ông này bà nọ, sẽ giàu sang, mà phải nghĩ mình làm sao có tài có đức thì mọi sự tốt sẽ đến với mình. Tôi thí dụ như có một đứa học trò đi học, khi vào học nó cứ mơ ước ngày mai trở thành bác sĩ, mà hiện tại nó không chịu học, cứ ngồi mơ ước suông, mỗi năm kỳ thi nào cũng rớt lên rớt xuống, thì ngày mai làm bác sĩ được không? Ngược lại, có một đứa học trò khác, bây giờ nó không mơ ước mai sau làm bác sĩ, mà ngay hiện tại nó nỗ lực học, cố gắng học, bài vở nó đều thuộc lòng, nó giỏi nhất nhì trong lớp, khi thi vào y khoa, nó có thể học bác sĩ được không? Trước nó không có mong, nhưng bây giờ tài nó học được, thì người ta tuyển nó vào học, chứ không có gì lạ hết. Như vậy chúng ta mơ ước ngày mai là việc thiếu thực tế, mà cái thực tế là phải ngay bây giờ. Mình làm sao cho có khả năng, có tài, có đức. Quý Phật tử đừng nghĩ ngày mai mình sẽ giàu có, sung sướng gì gì đó, mà ngay giờ đây mình phải là con người có đức hạnh tốt, có tài năng. Tài năng, đức hạnh là những điều sẽ đem lại cái tốt cho quý Phật tử. Chính đức hạnh và tài năng là chủ. Chủ tốt thì bạn tốt, hãy chánh báo tốt thì y báo tốt. Chứ đừng lo cho ngày mai như thế nào, đó là bổn phận của chính mình. Giờ đây đến việc dạy con cháu, có nhiều Phật tử cứ nghĩ phải làm cho nhiều tiền nhiều của để lại cho con cháu. Như vậy làm nhiều tiền nhiều của để lại cho con cháu là lo cái gì cho nó? Chánh báo hay y báo? Đó là lo y báo cho nó. Nhưng lo nhiều tiền nhiều của mà con mình bất tài vô đức thì nó giữ được không? Nếu nó ham ăn chơi lêu lỏng thì tiền nhiều của nhiều nó càng thêm hư hỏng nhiều nữa. Như vậy nếu Phật tử biết ứng dụng lý chánh báo y báo vào cuộc sống, nên nghĩ đến con cháu bằng cách nào? Chúng ta phải lo cho nó học có tài và dạy nó có đức. Khi có tài có đức thì mai kia nó sẽ nên người, sẽ tạo ra những việc mà chúng ta muốn. Chứ mình dành dụng của cải cho nhiều để dành cho nó, mà trong khi nó không có tài lại thiếu đức nữa thì không xong. Lại có người chỉ nhìn phiến diện, nghĩa là chỉ lo cho con học giỏi thôi, không nghĩ đến đức hạnh. Đó cũng là một khuyết điểm lớn. Những người gây tội ác lớn đâu phải là những kẻ ngu. Những kẻ có mưu đồ to như thủ lãnh đảng cướp nổi danh, nổi tiếng trên thế giới đâu phải là những người ngu, phải không? Họ học cũng rất giỏi, giỏi mà không đức là họa to của xã hội. Cho nên người có tài rồi phải có đức. Cái đức đó không phải tự nó có, mà do người cha, người mẹ hướng dẫn. Hướng dẫn cho con học giỏi ở nhà trường và có đức tốt đối với gia đình. Có như thế, nó mới giữ được sự nghiệp của mình và cũng làm lợi ích cho người đời mai kia. Nếu mình lo cho con nhiều tiền, nhiều của mà con không có đức, khi mình nhắm mắt, chỉ vài hôm nó phá hết, tất uổng công mình. Lại trong lúc mình tạo của cải cho con, mình lại mưu mô gian lận, rồi mình chịu tội, chịu khổ đau, mà chỉ trong vài hôm nó xài phá hết. Như vậy mình khôn ngoan không? Chắc là không khôn ngoan rồi. Chúng ta khôn ngoan là phải làm sao tạo những gì con cái chúng ta giữ mãi được. Cái tài của nó không ai cướp được, cái đức của nó không ai trộm được. Chỉ có của cải ăn trộm ăn cướp giật được của nó thôi. Cho nên chúng ta lo cho con có tài, lo cho con có đức, đó là cha mẹ biết dạy dỗ con cái. Đây là tôi nói việc ứng dụng trong cuộc sống gia đình. Bây giờ nói đến sự tu hành là Phật tử ở tại gia. Kể cả những người xuất gia, chúng ta đã biết trọng tâm của chánh báo là tâm mình. Quý vị chuyên tu tịnh độ phải ráng niệm Phật cho nhất tâm. Niệm Phật nhất tâm thì tâm mình đã tịnh, nhất định mình sanh về tịnh độ không nghi. Nếu tâm mình không tịnh mà đòi sinh về tịnh độ, e rằng không thể được. Sao vậy? Vì gần đây nhiều Phật tử nghe quý thầy nói đơn giản quá pháp tu, nghĩa là mình tu tịnh độ gần chết niệm Phật chừng 6 câu hay 10 câu cũng được Phật rước về. Nếu Phật vì lòng từ bi chỉ 10 câu mà được rước về cõi tịnh, thôi thì cũng được đi. Nhưng khổ nổi tâm mình còn tham sân si quá chừng. Mình mới niệm Phật 10 câu thì tham sân si đâu có hết. Lúc về cõi cực lạc, thấy nhiều vị khác có phước đức nhiều nên hưởng nhiều hơn mình. Mình phước đức ít nên thua sút hơn, bèn nổi sân. Mình nổi sân lên thì sao? Chắc chắn là Phật mất công đưa về đây một lần nữa. Bởi vậy, tâm tịnh mới được cõi Phật tịnh. Vì vậy, trong Kinh Di Đà, Phật dạy tối thiểu cũng phải nhất tâm cho được một ngày, ít nhất là một ngày, khá hơn là hai ngày, khá nữa là ba ngày, nhiều nữa là bảy ngày nhất tâm bất loạn. Nếu nhất tâm bất loạn, có định không? Mà định tức là thanh tịnh. Hoàn toàn tâm không có niệm gì hết, tức là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì sanh tịnh độ, không nghi ngờ gì hết. Bây giờ mình ngồi lần chuỗi, mà tâm nghĩ vô số chuyện, vậy có tịnh không? Nếu không tịnh, đoài về cõi tịnh làm sao được? Nếu Phật cố rước về, cũng mất công đưa trở lại cõi này một lần nữa. Chúng ta tu thì phải ráng cho có kết quả, chứ đừng ỷ lại vào Phật, vì y báo tùy thuộc vào chánh báo. Chánh báo xấu mà muốn ở cõi tịnh cũng không thể được. Bây giờ tôi thí dụ chuyện ở thế gian. Có nhiều người đi nước ngoài, trong số người đó có người chịu sống nước ngoài, cũng có người muốn chạy về nước mình. Trong khi đi họ nghĩ rằng ra nước ngoài sướng hơn ở nhà, nhưng khi đến nước ngoài vì không có khả năng, lại hoàn cảnh không khí hợp, họ cảm thấy lạc loài. Vì cảm thấy lạc loài nên họ muốn trở về nước. Như vậy mình biết, dù bất cứ nơi đâu tâm mình tịnh thì nơi đó tịnh. Ở tại Việt Nam mà tâm mình từ bi hỷ xả, thương hết mọi người, đem tài đức ra làm lợi ích cho mọi người, thì nơi đây là chỗ tốt quá rồi, phải không? Còn muốn đi chỗ khác mà khả năng mình không có gì hết, dốt chữ Anh, dốt chữ Pháp, dốt đủ thứ hết, qua nơi đó thấy mình lạc loài, chỉ còn một cách chạy trở về đây. Chúng ta qua cõi tịnh độ cũng giống hệt như thế. Cõi đó mọi người đều có phước, tâm người ta là thanh tịnh, người ta từ hoa sen ra. Còn tâm mình chưa tịnh nên đâu được từ hoa sen ra, rồi mình bơ vơ lại đòi về cõi này, và Phật Bất Công đưa mình trở lại. Như vậy quý vị hiểu, chủ yếu của con người là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm vừa tu chuyên niệm, vừa có tâm thương người giúp đời, làm cho mọi người được có lợi ích, làm cho mọi người được sung sướng. Tâm chúng ta lúc nào cũng trải ra với mọi người. Nhà Phật gọi là từ bi. Gặp ai mình thấy cũng là người tốt, người thân. Gặp ai mình cũng vui cười, thì ở đây đâu có chán, mà đoài đi đâu, phải không? Còn tâm mình ích kỷ quá, thấy ai cũng không ưa, thấy họ giàu mình ganh, thấy họ đẹp mình ghét, thấy họ có xe tốt hơn mình không ưa, thấy ai có cái gì hơn mình không thích. Bởi thế nên thấy mình bị lạc loài. Ở đây bị lạc loài, đi chỗ khác mình có bị lạc loài không? Rồi cũng lạc loài luôn. Chúng ta tu là phải chuyển ngay liền ở đây. Chánh báo mình chuyển thì y báo theo đó chuyển. Chúng ta đừng chán cảnh mà chỉ chán cái xấu, cái dở, cái hư hèn của mình, phải không? Cảnh không có gì đáng chán, mà chỉ chán cái xấu. Cái xấu đó mình sửa được thì cảnh sẽ tốt theo. Có người than rằng, tại sao ba tôi không thương tôi mà thương anh này chị kia? Tại sao anh chị thương tôi ít mà thương thằng Út nhiều chẳng hạn? Mình trách người này, người kia, mà tại sao mình không trách lại mình, mà cứ trách người này, người kia? Sở dĩ ba ít thương mình là tại mấy người kia có hiếu, còn mình bất hiếu. Có bao nhiêu xài hết, không nghĩ đến ba má, làm sao ba má thương nhiều? Tại sao ba má thương thằng Út nhiều? Vì thằng Út biết lo lắng cho ba má, còn mình không lo chi hết. Như vậy, mình phải nhìn lại nơi mình, trách mình, chứ đừng nhìn ra ngoài mà trách người. Vì sao? Vì chánh báo tốt thì y báo tốt. Mình tốt thì hoàn cảnh tốt. Mình không lo cho mình mà cứ lo cho hoàn cảnh, thì làm sao hoàn cảnh tốt được? Người biết tu rồi thì tự mình sửa để được thanh tịnh. Mình thanh tịnh tức là cõi nước thanh tịnh. Còn nếu mình xấu xa thì cõi nước sẽ xấu xa. Dù có muốn được tịnh cũng không được tịnh. Đó là tôi nói về người tu tịnh độ. Bây giờ tôi nói đến người tu thiền cũng vậy. Chúng ta từng mong được Niết Bàn, phải không? Chúng ta mong muốn được cái gì? Chúng ta mong hết phiền não. Phiền não hết thì Niết Bàn hiện tiền. Trái lại, chúng ta cứ mong làm sao được Niết Bàn. Tôi tu sao mà lâu quá, chậm quá. Phật nói, cái sân là cái hại, mà bỏ hoài, bỏ không được. Bây giờ ai có lá bùa, có câu chú nào dạy tôi tụng đọc hết sân, thì tôi mang ơn lắm. Vì muốn như vậy nên bị người ta gạt. Họ nói rằng, tôi có lối tu tác mau lắm, chỉ 3 tháng thôi. Nhưng bây giờ muốn tu theo tôi thì trước hết phải đóng chừng nửa cây để tôi làm lễ. Làm lễ rồi tôi dạy tu chừng 3 tháng là đắc đạo. Nghe nói 3 tháng đắc đạo mau quá rồi ham. Vì ham chúng ta bị gạt. Còn lối tu của mình đây, Niết Bàn là gì? Tức là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh có là khi nào phiền não hết. Bây giờ mình cứ mong tâm thanh tịnh mà phiền não không bỏ thì làm sao có được? Cũng giống như chúng ta mong giàu mà không để dành tiền. Có bao nhiêu xài hết mà mong giàu được không? Muốn giàu thì phải dành dụm, mà không dành dụm lại mong giàu thì giàu làm sao được? Cũng vậy, chúng ta bị tâm phiền não xấu xa quấy nhiễu, làm rối loạn, nên chúng ta phải ngừng, phải bỏ, phải xả. Khi tâm phiền não xấu xa hết thì Niết Bàn hiện tiền, khỏi cần chạy kiếm tìm, khỏi cần mong cầu. Đó là lẽ thực, chứ đừng mong ước Niết Bàn trong khi tâm mình còn đầy phiền não. Như vậy quý vị mới thấy, chúng ta tu theo Phật là hiểu được cái nào chủ, cái nào bạn. Chủ là con người, bạn là ngoại cảnh, mà con người thì tâm làm chủ. Muốn chuyển con người phải chuyển từ cái tâm. Tâm mình chuyển được thì con người mình tốt và ngoại cảnh theo đó sẽ tốt. Chúng ta đã thấy lẽ thật là thế. Chúng ta phải hiểu rõ nghĩa chánh báo và y báo để ứng dụng vào cuộc sống, vào đời tu của mình. Nhờ nhận định đúng nên đời tu chúng ta có kết quả. Tôi nói nghĩa chánh báo và y báo để Phật tử ứng dụng trong đời tu, ứng dụng trong khi làm Phật sự, ứng dụng trong cuộc sống gia đình. Chúng ta biết cái gốc, lo cái gốc, nghĩa là muốn cái cây có hoa, có trái thì phải bón phân ở dưới gốc, chứ không phải lên hoa, nhánh của nó bón phân, phải không? Như vậy mọi sự tu hành chúng ta phải hiểu rõ, cái gốc là tâm của chúng ta, chứ không phải ở từ bên ngoài. Tâm là chủ, tâm dẫn đường. Đó là lời Phật nhắc nhở bao nhiêu lần. Vì vậy Phật tử chúng ta phải rõ điều này, rồi ứng dụng tu để khỏi sai lầm.